Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, Lâm Lôi đột phá. Ngọc Lan Đại Lục, Hắc Ám Xâm Lâm Bối Lỗ Đặc một mặt ý cười nhìn lấy trước người quay cuồng bên trong Lâm Lôi. Có chút cảm khái, lúc trước vẻn vẹn bởi vì Bối Bối mới đối Lâm Lôi chiếu cố nhiều hơn Bối Lỗ Đặc, cho tới bây giờ cũng không thể tin được, ngắn ngủi 2000 năm, Lâm Lôi thì tới mức độ này, tứ đại phân thân đồng thời đột phá hạ vị thần, mà lại Lâm Lôi vẫn là bốn hệ linh hồn biến dị tồn tại. Không ai có thể biết Lâm Lôi sau khi đột phá sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Ngoại trừ một mực chờ đợi giờ khắc này đến Trần Tiểu Minh. Ngọc Lan Đại Lục, cực bắc băng nguyên phía trên to lớn ma pháp trận quang mang chớp động lấy. Na Chát, Khổ Nhĩ Mã Đặc hai người đi theo Trần Tiểu Minh đến. Trước đó vị diện chiến trường khảo nghiệm, hai người cuối cùng bại bởi Beria, cái sau đột phá đến trung vị chủ thần tồn tại, tự nhiên là không có cách nào lại đến cái này vật chất vị diện. Đi thôi, Lâm Lôi cần phải sắp bắt đầu. Bóng người nhất động, mang theo hai người thẳng đến Hắc Ám Xâm Lâm mà đi. Cùng lúc đó, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, Bối Lỗ Đặc cũng là đã nhận ra Trần Tiểu Minh đến. Lâm Lôi, lão sư của ngươi tới. Đi, chúng ta ra ngoài, theo chúng thần mộ địa bên trong, lấy ra thủy hệ cùng địa hệ chủ thần cách. Bối Lỗ Đặc mang theo Lâm Lôi hướng về rừng rậm bên ngoài mà đến. Nơi xa ba đạo thân ảnh phi tốc mà đến, cầm đầu chính là một bộ bạch y Trần Tiểu Minh. Sư phụ, ngươi đã đến, theo Trần Tiểu Minh đưa chính mình chủ thần cách đến bây giờ. Lâm Lôi đều cảm thấy đang nằm mơ. Chủ thần cách nha, cái kia là bực nào hy hữu, không nghĩ tới lão sư của mình vừa ra tay cũng là hai cái. Hôm nay ngươi đột phá, ta tự nhiên muốn tới. Tại Bàn Long vị diện chờ đợi hơn 1000 năm, ngoại trừ ban đầu mấy trăm năm, là vì diễn hóa thế giới bên ngoài, về sau thời gian bên trong, Trần Tiểu Minh càng nhiều hơn chính là tại góp nhặt điểm kinh nghiệm. Thuận tiện chờ đợi Lâm Lôi đột phá, để ta xem một chút cái này bốn hệ dung hợp thần lực đi. Sư phụ, bình tĩnh không phụ kỳ vọng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhìn lấy trên tay mình bốn đại chủ thần cách, Lâm Lôi tâm lý nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Hoàn toàn chính xác, chủ thần khác mặc dù có hai cái chủ thần phân thân, nhưng lại là không thể nào linh hồn biến dị. Hai cái chủ thần phân thân, thần lực không có cách nào dung hợp, cũng liền không có cách nào tăng lên chiến lực. Không giống hắn như vậy, có linh hồn biến dị. Một khi đột phá, bốn hệ thần lực đều có thể dung hợp duy nhất, trước luyện hóa một khỏa. Mặc dù có bốn vị chủ thần cách, Lâm Lôi vẫn là bình tĩnh lại, một giọt máu tươi dọc theo Lâm Lôi ngón tay thẩm thấu mà ra. Nhỏ xuống tại đại địa chủ thần cách phía trên, nhất thời đại địa chủ thần cách phiêu lơ lửng, cẩn trọng hào quang màu vàng đất bắt đầu bốn bắn đi. Lâm Lôi khắp nơi thần phân thân trong nháy mắt bay ra, lơ lửng mà đứng, ầm ầm, thiên địa ong ong, nồng đậm đến đáng sợ màu vàng đất nguyên tố chen chúc mà đến. Đại lượng màu vàng đất dòng nước sinh ra tại Lâm Lôi bốn phía, còn quấn Lâm Lôi, nguyên tố chi lực dung nhập Lâm Lôi thần phân trong thân thể. Đại địa chủ thần cách chậm rãi trôi nổi, dung nhập vào Lâm Lôi trong đầu. Nơi xa, Bối Lỗ Đặc, Trần Tiểu Minh hai người xa xa xem chừng lấy, nhìn lấy Lâm Lôi đã đột phá tới đất hệ chủ thần. Bối Lỗ Đặc ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Chính mình hai vị chủ thần cách, tăng thêm đối phương đưa cho Lâm Lôi hai vị chủ thần cách. Bối Lỗ Đặc rất là nghi hoặc, Trần Tiểu Minh dường như sớm thì chuẩn bị xong hết thảy đồng dạng. Đại nhân, ngươi nói Lâm Lôi sau khi đột phá sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Trần Tiểu Minh trầm mặc không nói, sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới sao? Bàn Long vị diện trung quy là cái trung cấp vị diện. Liền cái chí cao thần cấp bậc cường giả đều không có. Nếu như so sánh tinh thần biến như vậy thế giới, chí cao thần phía trên, chí ít còn có tiên vương cùng thiên tôn hai cái cảnh giới. Lâm Lôi một bước này đột phá, bốn hệ thần lực dung hợp, địa hỏa thủy phong, tái diễn hỗn độn, lại là trực tiếp một bước lên trời. Muốn đến hẳn là siêu việt thiên tôn, xem như nửa bước trưởng khống giả cảnh giới. Lâm Lôi một khi đột phá, cần phải có thể trở thành chí cao thần phía trên tồn tại. Như vậy cảnh giới cùng bối lỗ đặc dài, thích đặc biệt phiền phức. Trần Tiểu Minh trực tiếp dùng chí cao thần phía trên khái quát. Dù sao ngày sau các loại Lâm Lôi khai mở vũ trụ về sau, bối lỗ đặc những người này thì sẽ biết. Lời nói rơi xuống, bối lỗ đặc cùng Na Chát bọn người ngây ngẩn cả người. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, một lần hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Siêu việt chí cao thần tồn tại, cái này sao có thể? Cái thế giới này không phải từ chí cao thần sáng tạo à? Làm sao có thể sẽ có cái kia phía trên tồn tại? Bối lỗ đặc trộm nhìn lén Trần Tiểu Minh liếc một chút. Mắt thấy hắn nghiêm túc, không giống nói đùa, không khỏi nghi ngờ. Từ đối với Trần Tiểu Minh tín nhiệm, dù sao mạnh như vậy người, không cần thiết lừa gạt mình. Chỉ là vừa nghĩ tới nhân lực có thể đạt tới chí cao thần phía trên, hắn vẫn là có mấy phần không xác thực tin. Oanh, thiên địa lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Xa xa Lâm Lôi đã bắt đầu dung hợp cái thứ hai chủ thần cách. Bên trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố hội tụ, đem Lâm Lôi bao vây lại. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm bốc lên, tràn ngập thiên địa, vô biên uy thế đều hướng về Lâm Lôi thể nội thu nạp lấy. Tiếp tục xem đi, không có giải thích, có một số việc không cần qua nói nhiều. Trần Tiểu Minh lên tiếng, bối lỗ đặc cùng Na Chát bọn người không còn dám hỏi. Một mặt khẩn trương nhìn phía xa Lâm Lôi, hỏa diễm thu nạp về thể nội, thiên địa ý chí uy năng lại lần nữa gần, khí tức kinh khủng tràn ngập. Lâm Lôi chậm rãi xuất ra khối thứ ba chủ thần cách, đem ngón tay huyết châu nhỏ xuống. Một giây sau, thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Lâm Lôi quanh thân sinh ra từng sợi gió xoáy, sau đó càng quyển càng lớn, đem Lâm Lôi thật chặt bao vây lại. Trên bầu trời, kinh khủng ý chí uy năng lại lần nữa thay nghén gần. Giờ phút này Lâm Lôi lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Trong tay khối thứ bốn thủy hệ chủ thần cách trôi nổi mà ra. Thủy hệ thần phân thân dung nhập, chảy nhỏ giọt nước chảy quấn quanh. Phong thủy lăn lộn tuôn, dưới trời đất lên mưa phùn giả dích, ý chí uy năng lại lần nữa buông xuống. Lâm Lôi bị bao khỏa tại năng lượng bên trong, bốn hệ đều đột phá đến chủ thần cấp bậc. Lâm Lôi linh hồn chi lực lại phi tốc tăng trưởng, ý chí uy năng không ngừng gần mà xuống. Giờ phút này Lâm Lôi cảm giác thể nội tựa như sở hữu giả hủy thiên diệt địa năng lượng. Thần lực trong cơ thể không tự chủ được bắt đầu dung hợp con đường. Xa xa Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, tinh quang lóe lên, dưới chân nhất động, đi thẳng tới Lâm Lôi trước người. Lâm Lôi, nhìn kỹ, đây chính là bốn hệ thần lực dung hợp quan trọng. Thời khắc này Lâm Lôi tuy nhiên bốn hệ đột phá, nhưng muốn địa hỏa thủy phong, tái diễn hỗn độn. Lại là muốn đem bốn hệ thần lực dung hợp như một. Trần Tiểu Minh cong ngón búng ra, bốn giọt tinh huyết phất phới lấy. Trong nháy mắt Lâm Lôi trước người lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Tứ thần thú hư ảnh hiện lên, Lâm Lôi trước người hư không cấm đoán, không thành thật nứt, tiêu tán, ngưng kết, cấm đoán. Cái này, đây là hết thảy trước mắt huyền diệu mà trước mắt hiện lên. Lâm Lôi nhất thời tiến nhập đốn ngộ bên trong, bốn hệ thần lực dung hợp quan trọng, dường như liền trần trụi bày tại trước mặt mình đồng dạng. Lâm Lôi tâm thần dung nhập trong đó, thể nội bốn hệ chủ thần chi lực bắt đầu chậm rãi dung hợp. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.